Anh hùng ngục giam, chương 311 gặp lại kính đoạn, góc truyện audio.com. Cái gọi là đoàn đội cấp S thật ra là một cách nói dân gian. Chủ yếu đến từ chính cơ cấu bình xét cấp bậc trong diễn đàn. Trong diễn đàn có đủ loại tổ chức của người chơi. Bên trong có một vài tổ chức cũng là chuyên môn bình chọn thực lực mạnh yếu của một đoàn đội. Ví dụ như phương diện đoàn phó bản. Bọn họ sẽ căn cứ tiến độ của đoàn đội trong chúng thần chi tháp, thời gian qua cửa, tỷ lệ thương vong, bảng xếp hạng số liệu và các chỉ tiêu khác bình chọn thực lực của một đoàn phó bản. Tổng cộng chia làm 5 trình tự, yếu nhất là cấp D, cao cấp nhất chính là cấp S, giống như Viêm Hoàng quân đoàn, Thiên Sứ quân đoàn, Thiên Đoàn, những đoàn đội danh chấn thế giới này. Tất cả đều là đoàn đội cấp S, mục tiêu của Hoàng Giật cũng là trình tự này. Trong nửa năm, muốn khiến cho 3 đoàn đội đều trở thành đoàn đội cấp S, cái độ khó này vô cùng cao. Bất quá Hoàng Giật rất có lòng tin với Sĩ Đồ, Tịch Dương, Bá Vương, Đại Ca, vậy còn tôi, đúng lúc này, Quang Minh Ác Ma một bên không khỏi buồn bực, bọn họ đều làm quan, tôi cái gì cũng không có, tôi cũng muốn làm quan. Yên tâm, có phần của cậu, Hoàng Giật mỉm cười, sau đó sử dụng quyền hạn cao nhất của hội trưởng công hội. Đem Quang Minh Ác Ma bổ nhiệm thành đường chủ pháp sư đường. Chủ quản tất cả nghề nghiệp loại pháp sư của anh hùng công hội. Đường chủ pháp sư đường, nghe hình như rất lợi hại. Quang Minh Ác Ma được bổ nhiệm, không khỏi sờ sờ cằm, thỏa mãn nói, đây là vấn đề cơ cấu của công hội. Trước trận giáo hoàng nhiều lần điều chỉnh cơ cấu công hội, là bởi vì hệ thống của bọn họ có vấn đề, cao tầng tranh quyền lẫn nhau, khiến cho ông ta rất đau đầu. Cao tầng của công hội chúng ta hiện tại cơ bản đều là người một nhà, không tồn tại vấn đề tranh quyền, nhưng có một vài anh em không phải trong hoa hồng ngục giam. Ví dụ nhân tài như Vô Danh Thị, chúng ta cũng phải chiếu cố tâm tình của đối phương một chút. Cho nên tôi sẽ cố gắng thay đổi cơ cấu công hội đơn giản nhất. Nói tóm lại, suy nghĩ của tôi cũng là sắp xếp 7 hoành 3 tung 2 bộ. Hoàng Giật nói dừng một chút, nói, 7 hoành, cũng là 7 loại người chơi, cũng là 7 nghề nghiệp lớn. Hiện tại đã có thích khách đường, do Vô Danh Thị phụ trách, pháp sư đường coi như đường thứ 2, đến tiếp sau sẽ đem 5 đường còn lại cũng thành lập. 7 đường này phụ trách cung cấp nhân tài, 3 tung cũng là 3 loại công dụng, chia làm đoàn phó bản, đoàn mạo hiểm, đoàn chiến trường, 3 đoàn này cần người nào, thì đi tìm từ bên trong 7 nghề nghiệp lớn, 2 phòng ban, cũng là bộ phận hậu cần và bộ sự vụ, bộ phận hậu cần phụ trách quản lý người chơi nghề nghiệp sinh hoạt, nhà kho công hội, quản lý tài nguyên, bộ sự vụ cũng là phụ trách hoạt động thông thường của công hội. Ví dụ như trừng hay khen thưởng, đối ngoại, huấn luyện, 7 hoành 3 tung 2 bộ, tổng cộng cũng là 12 người phụ trách, địa vị tất cả đều như nhau, không tồn tại quan hệ cấp trên cấp dưới, bất quá tất cả các người đều do phó hội trưởng Tần Thời Vũ quản. À, cũng là mỹ nữ phó hội trưởng kia sao, tôi còn chưa thấy qua mặt mũi thật sự của cô ấy đâu. Cô ấy suốt ngày đều mang một mặt nạ bảo hộ. Nhưng vóc người cũng đã là cực phẩm, ánh mắt của đại ca thật tốt, tìm một chị dâu đẹp như thế. Quang Minh Ác Ma hai mắt tỏa sáng nói. Hoàng Giật vỗ vỗ vai của Quang Minh Ác Ma, sau đó nhìn 3 người còn lại một chút, nói, các người cố gắng làm đi. Hiện tại danh tiếng của công hội chúng ta có rồi, tiềm lực cũng đủ lớn, nhưng nói về nội tình và thực lực của công hội, căn bản không thể so sánh với Hiên Viên Thị. Danh tướng các bọn họ, hiện tại công hội của chúng ta là công hội cấp 6. 600 vạn hội viên, số lượng còn nhiều hơn so với vài quốc gia trong thế giới hiện thực. 3 đoàn đội lớn các người thiếu người nào cơ bản đều có thể tìm được. 600 vạn người đều đếm không hết, cũng đủ các người chọn ra một ít đoàn viên thích hợp. Tạo thành một đoàn đội ưu tú, nếu như các người cảm thấy mình quản một đoàn còn chưa đủ. Các người có thể tùy thời mở đoàn thứ 2, đoàn thứ 3 đây đều phải nhìn bản lĩnh của các người. chúng ta đều là tội phạm của hoa hồng ngục giam, sống dưới cùng một mái hiên, đến lúc đó cũng không nên bại bởi Thái Dương công hội của Lôi Ca. Bốn người nghe Hoàng Dật nói, tất cả đều nghiêm túc gật đầu, chúng ta đều có cùng một mục tiêu, đó chính là rời khỏi hoa hồng ngục giam âm u, chờ chúng ta cường đại đến mức có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới thứ hai. Vậy có cơ hội lật đổ liên bang thế giới, đến lúc đó có thể giành được tự do, có công ty thời đại, liên bang thế giới sẽ không thể khai đao hoa hồng ngục giam. Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, truy cầu tự do thật sự, hy vọng khi đó sẽ không lâu. Hoàng Dật yếu ớt thở dài, sau đó nhìn phía trước, tại phía trước của bọn họ, đều là kẻ địch, cản trở bọn họ, không nhìn thấy điểm cuối. Kế tiếp, 5 người tiếp tục đánh trúng thần chi tháp, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Dật, Sĩ Đồ, Quang Minh Ác Ma, Tịch Dương 3 người tất cả đều thăng lên cấp 50. Có thể thức tỉnh chiến hồn. Được rồi, ngày hôm nay đến đây thôi. Sĩ Đồ, cậu nhanh chóng xây dựng một đoàn phó bản 5.000 người đi. Chúng ta đi đánh tầng 50 của chúng thần chi tháp sớm một chút. Tranh thủ kiếm một khối tinh thần thạch cho mỗi người cao tầng trong công hội chúng ta. Phương diện thành viên đoàn đội, phàm là thành viên tham dự đánh bí cảnh, tất cả đều khen thưởng độ cống hiến. Bọn họ có thể dùng độ cống hiến đi đổi tiền, đổi bất động sản của Long Đô, đổi trang bị trong kho hàng của công hội, hoặc là tài nguyên gì đều có thể. Điều kiện cậu cứ việc ra, không lo không chiêu được người. Được, tôi đi, Sĩ Đồ gật đầu, sau đó lập tức rời khỏi chúng thần chi tháp. Các người cũng đi bận đi, tôi phải đi xử lý một chút chuyện tình khẩn cấp. Hoàng Dật nói một tiếng với 3 người còn lại, sau đó liền ra chúng thần chi tháp. Ngay sau đó, Hoàng Dật lập tức truyền tống tới Thiên Thai Thành, sau đó nhanh chóng hướng chạy ra ngoài thành. Vừa rồi, hắn nhận được một tin tức khẩn cấp, là Tần Thời Vũ gửi tới một trong tứ đại thích khách Trung Quốc kính đoạn. Đang ở khu vực ngoài Thiên Thai Thành, đánh chết người chơi của anh hùng công hội, cũng kêu gào hội viên của anh hùng công hội, thấy một lần giết một lần, người lui hội không giết, loại kêu gào này, đã không phải là mâu thuẫn nhỏ đơn giản, mà là liên quan đến vấn đề mặt mũi của công hội. Phải diệt trừ đối phương mới được, nếu như đối phương là người bình thường, vậy Tần Thời Vũ có thể phái một đội chấp pháp đi qua xử lý. Nhưng kính đoạn người này lại không tầm thường, hiện nay trong anh hùng công hội, chỉ có Hoàng Dật có nắm chắc 100, có thể đánh chết hắn, chỉ có thể để hắn tự thân ra tay. Lúc này, không phải hóa thân của Hoàng Dật ra tay, mà là bản thể của hắn. Hắn cưỡi tấn mãnh long cường đại, dùng tốc độ cao nhất chạy qua, gọi hội trưởng miểu sát của các ngươi ra đánh với ta. Nếu không tiểu lâu la của anh hùng công hội các ngươi, ta thấy một lần giết một lần, Thiên Thai Thành cách Long Đô không xa, có rất nhiều người chơi của anh hùng công hội thường lui tới. Ta mỗi ngày đều có thể giết rất nhiều người, đương nhiên các người lui hội, vậy ta sẽ không giết. Xa xa, Hoàng Dật đã nghe thấy được tiếng kêu gào của kính đoạn. Lúc này đối diện của kính đoạn là 5-6 người chơi của anh hùng công hội. Trên mặt bọn họ đều tràn ngập oán giận, mà xung quanh có một đám người vây xem náo nhiệt. Mày là cái thá gì? Mày bất quá chỉ là tứ đại thích khách của khu Trung Quốc mà thôi. Toàn bộ thế giới có hơn 200 quốc gia và khu. Để mày vào phạm vi thế giới mà xem, cái gì cũng không có. Ngay cả thích khách mạnh nhất trong bọn mày là Long Thứ, cũng không dám nói như vậy với hội trưởng. Một người chơi của anh hùng công hội tức giận mắng kính đoạn, để bảo toàn danh dự của Hoàng Dật. Hừ, trước đó tao mới đánh qua với miểu sát, thằng đó cỡ nào tao không rõ ràng sao? Nếu như không phải sách lược của tao sai lầm, lúc đó tao có thể giết hắn rồi. Làm sao chờ tới bây giờ? Kính đoạn nghịch dao găm trong tay, lắc đầu kinh thường nói. Mà đoàn người vây xem xung quanh nghe thế, cũng không khỏi kinh hãi, nhất thời nghị luận lên. Không phải chứ, lẽ nào kính đoạn và miểu sát đã sớm đánh qua một lần? Đây là thật vậy sao? Sao không nghe thấy trên diễn đàn có người nói qua, kính đoạn là cao thủ thành danh từ lâu, hẳn là sẽ không gạt người. Chỉ là Miểu Sát thật sự yếu như vậy sao? Kính Đoạn tuy rằng cũng là cao thủ, nhưng cảm giác không có đạt được trình tự như Miểu Sát. Trừ phi đổi thành Long Thứ còn không khác biệt lắm. Tiếng nghị luận của người xung quanh vang lên như con ruồi. Truyền tới trong tai của năm hội viên anh hùng công hội. Sắc mặt của bọn họ bởi vì oán giận mà đỏ lên. Đã vậy còn dám vũ nhục hội trưởng của chúng tao. Tao liều mạng với mày. Một người chơi chiến sĩ của anh hùng công hội. Không chịu nổi kích thích. Xách đại đao vọt qua. Tôi đến, đúng lúc này. Trong đám người đột nhiên vang lên một âm thanh chẳng hề để tâm. Ngay sau đó, một người chơi đồng dạng mặc giáp da, trong tay cầm dao găm, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Thấy người này, sắc mặt của Kính Đoạn hơi trở nên ngưng trọng lên, hừ lạnh một tiếng, vô danh thị, không ngờ rằng anh dĩ nhiên sa đọa như thế, làm tay sai cho Miểu Sát, người mới tới này. Cũng là một trong tứ đại thích khách của Trung Quốc nổi danh với Kính Đoạn vô danh thị. Cũng là đường chủ thích khách đường của anh hùng công hội. À, vô danh thị đại ca, anh đã đến rồi, thằng Kính Đoạn này một mực kêu gào. Quá kiêu ngạo, mau giết hắn đi, năm người chơi của anh hùng công hội. Thấy vô danh thị đến, lập tức kích động lên, thoáng cái có chỗ dựa. Tất cả đều tụ tập xung quanh hắn. Lúc này, quần chúng vây xem xung quanh cũng kích động lên. Vô danh thị cũng là một trong tứ đại thích khách Trung Quốc. Hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Bọn họ tranh đấu nhất định tràn ngập đặc sắc. Rất nhiều người chơi đều mở ghi hình. Chuẩn bị đem trận đại chiến của hai vị đại thích khách quay lại. Đăng lên diễn đàn, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m. Các người vẫn là quá gấp gáp. Kính Đoạn kêu gào như vậy, rõ ràng là khiêu khích các người, để cho các người ra tay công kích trước, như vậy hắn sẽ không có giá trị tội ác. Vô danh thị nhìn năm hội viên của anh hùng công hội một chút, sau đó lại quay đầu nhìn Kính Đoạn một chút, cười nhạt một tiếng, nói, Kính Đoạn, chúng ta tới chơi chút đi, Miểu Sát đại ca không thèm đếm xỉa tới loại tiểu nhân vật này. Tôi tới là đủ rồi, khẩu khí thật lớn. Xem ra Miểu Sát vì giữ gìn mặt mũi của mình, không đem chuyện của trận đánh trước nói ra. Ai, anh không thấy được lần kia Miểu Sát bị tôi bức thành bộ dáng gì? Chẹp, quá chật vật, Kính Đoạn nói xong, con mắt hơi híp, dường như là đang hồi tưởng lại loại cảm giác kia. Vừa vặn tôi cũng rất hoài niệm chiến đấu của ngày nào đó. Chúng ta ngày hôm nay thử lại một lần đi. Đúng lúc này, âm thanh của Hoàng Giật rốt cục vang lên. Cách chương.